Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, giòn đấu với dragon. Thức tỉnh đấu với thức tỉnh. 1-3, trong thiên địa bay lên đám mây hình nấm ánh sáng chói mắt. Thái dương hào quang ở tại trước mặt đều trở nên lu mờ ảm đạm nứt toác thạch tầng ngang qua thành. Hẻm núi, lập tức đáng sợ sóng trùng kích bao phủ tứ phương ầm. Từng chiếc tàu bay bị thổi vòng vo. Phục hồi tinh thần lại, hải quân binh sĩ vội vã kéo cao cao độ. Tách ra công kích dư âm làm biển rộng đỉnh cấp hệ lô ra năng lực giả động thủ. Rất lớn một khu vực đều không thể nói là an toàn, điểm này từ tam đại tướng thời đại đi tới lão binh. Có quyền lên tiếng nhất, liền ngay cả chào hỏi đồng bạn rời xa chiến trường. Đem không gian để cho trong khi giao thủ hai người một đòn đánh ra. John vẻ mặt bình tĩnh, Railgun chính diện lực sát thương không người nào có thể cùng. Nhớ lúc đầu chính mình vẫn còn chưa thức tỉnh, liền ngay cả solo mạnh nhất Kaido cũng bị một đòn đâm thủng xương sọ, bây giờ Railgun uy lực càng hơn năm xưa, bị chính diện đánh trúng. Kết cục rõ ràng nhưng có cái tiền đề. Ngươi có thể đừng nói cho ta cái này cũng là Kami công lao. Bạch, xám, bụi, trường bào màu nâu theo gió bay đi. Dragon hiện thân ở John bên cạnh, mặt mỉm cười, thêm vào cơn lốc trái cây. Xác thực như vậy, gió ở khắp mọi nơi là một loại so với John lôi thần ấn hình thức càng có thể quản chế không gian hệ. Lô ra sức mạnh sấm sét vẫn còn có một cái mật độ vấn đề không thể quan sát nhập vi. Nhưng gió tuyệt không tồn tại tình huống như vậy, bởi vì chúng nó chính là khí thể bản thân. Chỉ cần tồn tại dị vật, ngay lập tức liền có thể bị Dragon phát hiện, cùng với phối hợp lục thức Kami hình thành nhẹ nhàng thân thể, để Dragon bất luận đối mặt cỡ nào công kích cũng có thể làm đến vật liệu địch với trước tiên. Nếu như không có chút bản lãnh này, hắn lấy cái gì cùng Zero lưỡng bại câu thương? Gió xoáy chân, rứt tiếng, Dragon chân đạp hư không, chân phải quét ngang mà ra, trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt bão táp đột nhiên hình thành, cao tốc lưu động khí lưu chớp mắt hiện ra lưỡi dao sắc giống như cắt chém. Hướng John cuồn cuộn cuốn tới, mặt đất hòn đá bị cơn lốc tác động cuốn vào lập tức bị xoắn nát thành bụi phấn găng nia. Cơn lốc chỉ là đánh nghi binh. Chân chính sát chiêu đến từ ẩn thân với bên trong bộ Dragon John Kenbunsoku Haki lô hỏa thuần thanh. Lúc này phát hiện điểm này, lựa chọn khoảng cách xa liều chiêu, đừng nghĩ chạy. Dragon híp mắt lại, tâm trạng cả kinh, hậu quả đoạn biến chiêu. Lít nhà lít nhít lưu tinh thương xé rách bão táp cuồng phong mưa rào bình thường đánh tới. Hắn nhưng như là xuyên toa ở bão táp bên trong hải yến. Ở mũi đao múa lên, lần lượt tách ra Dragon chi trời kích. Dựa vào nhẹ nhàng thân thể vọt tới John trước người. Dragon cũng chỉ thành chảo, dày nặng Busosoku Haki bao trùm ở trên bàn tay. Cứng rắn sắc bén khí tức phả vào mặt, để người tê cả da đầu. Có thể dạy dỗ Sabo loại kia 17 tuổi liền có thể sâu lâu vương quốc quân cường giả. Dragon ngoại trừ trái cây năng lực, thể thuật trình độ cũng thế không thấp, hắn cùng John rất giống, nếu như ai coi bọn họ là làm không. Còn trái cây năng lực liền không còn gì khác, rác rưởi. Khẳng định là phải bị thiệt thòi, quân cách mạng long chảo quyền. Vì là nát tan bá quyền thống trị luyện thành lợi chảo sao? John nhận ra chiêu này lai lịch, khóe miệng nhếch lên, đáng tiếc, Railgun. Trong phút chốc, John nắm tay mãnh đánh khủng bố chồng chất điện lưu để quanh người hắn hình thành một mảnh ngoại trừ lôi đình cái gì đều không thể tồn tại phân giải lập trường. Theo động tác của hắn, lôi đình tìm tới phát tiết chỗ, dâng trào ra đông ầm ầm ầm. Một vòng hình tròn đánh nổ mây mù hướng ra phía ngoài tuôn ra. Nổ tung trong tiếng nổ, một bóng người dường như sao băng rơi rụng, thẳng tắp cắm vào mặt đất, hoành. ào ào ào đến hàng tấn màu trắng đất cát hiện suối phun trạng cuốn lên biển cát. Đưa vào 100 mét trên không, Dragon ngã vào một mảnh đường kính gần 100 mét. Gào, hình mạng nhện hố bên trong. Vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi, vừa nãy cú đấm kia đối đầu. Hắn thắng, nhưng cũng thua hắn thắng bởi uy lực. Đem John hữu quyền đánh bị vỡ nát gãy xương, nhưng thua ở hiệu quả. Bởi vì gãy xương đối với John tới nói, căn bản không tính sự tình, ngược lại là đối mặt mình tầng tầng lớp lớp sóng to gió lớn giống như nhào đáng sợ hơn kinh lực, bị đánh một quyền bay đối thủ chủ động lấy thương đổi thương. Là John nhất thích nghe ngóng tình huống thức tỉnh kỹ trời ngự lôi thần trời chi trống. 12 diện 100 mét cao thuần khiết lôi trống hiện hình tròn bày ra. Vô cùng to lớn tàu bay ở lôi trống trước mặt dường như đứa nhỏ như thế nhỏ bé làm lôi trống xuất. Hiện ở bầu trời, Dragon trong lòng đột nhiên cả kinh phạm vi lớn sát chiêu. Là hệ lô gia thích nhất phương pháp chiến đấu. Nhưng làm mục tiêu, vậy tuyệt đối không thể nói là chuyện tốt. Hệ lô gia không có thuộc tính khắc chế xác thực không cách nào lẫn nhau thương tổn. Nhưng bị công kích đánh tan. Nguyên tố hóa thân khu một lần nữa tụ hợp trước đây. Có thể không hề có một chút trở tay khí lực ở tại bọn hắn tầng thứ này trong chiến đấu. Chỉ là hơi vừa phân thần liền có thể làm cho thắng lợi ten bin nghiêng. Chớ nói chi là bị đánh tan thân thể lớn như vậy, cơ hội đặc biệt là song phương tốc độ đều khá là kinh người, lãng phí cơ hội độ khả thi gần tới với zero. Nhận biết được trong không khí lan tràn ra sức mạnh sấm sét. Dragon biết John phát động trái cây thức tỉnh, liền cũng không giấu dốt. Mênh mông cuồn cuộn khuấy động khí lưu mãnh liệt bắn mở. Một đoàn nhanh chóng xoay tròn cơn lốc quả cầu ánh sáng xuất hiện ở lòng bàn tay thức tỉnh kỹ gió. Giật dẫn, 3, cơn lốc hình cầu tự lòng bàn tay bay ra. Chớp mắt đi tới trên bầu trời làm lôi trống tiếng thứ nhất bị vang lên. Gió cầu thoáng qua nổ tung, hình thành một đoàn không, một khối, bị cơn lốc lấp kín vô ngần không gian ầm. Mây đen nằm dày đặc tối tăm phía chân trời đều vào lúc này sáng lên. Không lọt chỗ nào lôi đình còn không tới kịp đập vỡ tan phía dưới tất cả. Càng thêm không lọt chỗ nào khí lưu đột nhiên cũng toàn. Hình thành một luồng đáng sợ dẫn dắt lực lượng, đem điện lưu tất cả cuốn vào không khí lưu động hình thành gió có thể thúc đẩy vạn vật. Phá diệt lôi đình nát tan thế gian, hai người đều sẽ trái cây đặc tính phát huy đến cực hạn. Sấm gió tể múa, thời khắc này thiên địa biến sắc, vạn vật thất thanh, khi bầu trời điện tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét. Đến từ thiên nhiên mênh mông sức mạnh to lớn làm cho tất cả mọi người mất đi ngôn ngữ năng lực. Đùng, đùng, đùng, trời chi trống còn đang kéo dài vang lên. Mỗi một lần gõ vang, hình thành phá diệt lôi lưới liền để cơn lốc kịch liệt run rẩy, rơi vào nát tan biên giới. Nhưng dù vậy, làm cơn lốc quét động, sau khi thức tỉnh trái cây sức mạnh lẫn nhau làm hao mòn. Lượng lớn lôi đình bị cuốn vào cơn lốc ở trong, trước một bước nát tan khá là mất mặt, hiện thực chính là sấm sét. Cùng bất kỳ hệ lô gia trái cây đều không thể so đấu kéo dài, bởi vì sấm sét xuất hiện ở hiện một khắc. Đó, cũng đã rơi vào trừ khử biên giới, chớp mắt phương hoa. Phù dung chớm nở, điều này làm cho sấm sét lực phá hoại đứng đầu hệ lô gia, đồng thời cũng làm cho nó kéo dài lực đi ngược lại, thuộc về lót đáy bên trong lót đáy, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh. Lão sư nói không sai, John khẽ cau mày. Trải qua tính toán, hắn trời chi trống cần ở thứ 10 dưới mới có thể triệt để đập vỡ tan cơn lốc Uzumaki. Còn lại hai vang căn bản không tạo được bao nhiêu nguy cơ, trái cây sau khi thức tỉnh, dung hợp. Lượng chính là Dragon chỗ dựa lớn nhất, dựa vào phần này không khoa học nhưng rất huyền học sức mạnh. Dragon rõ ràng là để không liên quan nhau cơn lốc cùng lôi đình sản sinh lẫn nhau làm hao mòn hiệu. quả thức tỉnh kỹ không hề có một tiếng động chân không. Bỗng nhiên, giòn nhất thời cảm giác thế giới yên tĩnh lại, đây là một loại cảm giác rất quái dị. Ầm ĩ trên chiến trường, tất cả âm thanh đột ngột biến mất. Duy nhất có thể nghe thấy chính là trong cơ thể mình vận chuyển huyết dịch. Nội tạng nhúc nhích âm thanh, thậm chí cực kỳ rõ ràng, khụ, gian nan tằng hắng một cái. Ngoại giới không có động tĩnh chút nào, âm thanh toàn đến từ trong cơ thể. Ong ong không ngừng, giòn cảm giác thân thể tê dại một hồi. Cúi đầu vừa nhìn, làn da của hắn chính đang nhanh chóng trở nên xanh tím, sưng to lên. Mao mạch mạch máu từng điểm phá nát, để cả người hắn đều mập hai vòng, chân không trạng thái. Giòn trong nháy mắt rõ ràng phát sinh cái gì, Dragon rõ ràng là dùng chính mình trái cây năng lực. Ở thân thể mình xung quanh chế tạo ra một mảnh không có rãnh khí thế giới, không giống với Caesar. Flow nguyên tắc bên trong biểu diễn qua vô không thế giới. Đó chỉ là hắn dùng ga trái cây, chen tách, không khí. Chế tạo một mảnh không có dưỡng khí tồn tại khu vực mà Dragon là thông qua gió sức mạnh, mạnh mẽ, tranh thủ trong khu vực này tất cả khí thể. Caesar Cloud chỉ có thể ở chính mình xung quanh tranh thủ dưỡng khí. Dragon nhưng có thể cách xa nhau ngàn mét, bỗng dưng chế tạo chân không cơn lốc trái cây. Thật bị hắn chơi ra bỏ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.